Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211.211. Đóng băng hạo tuyết, chương 211.211. Đóng băng hạo tuyết mà Thiên Dương Ngọc Mạch khoáng bên trong. Đồng dạng có mấy trăm nói thân hình bay vọt mà ra, ở cái chắn phá vỡ kia một khắc. Côn Luân chúng tu sĩ liền có cảm ứng, bọn họ ở mấy cái kim đan hậu kỳ trưởng lão dẫn dắt hạ. Đôi tay kết ấn, Côn Luân khuyết kim sắc linh quang phóng lên cao, vô cùng kim sắc chùm tia sáng hóa. Thành Lợi kiếm phóng lên cao, kim đan hậu kỳ dẫn đầu người danh gọi Khang Triệu, đảo hào trường. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bốn phía, Côn Luân tương ứng, chu sát tới địch, dưới thân các đệ tử từng cái hô ứng, Côn Luân đệ tử. Chu sát ngoại địch, thanh thế rung trời, Côn Luân khuyết cửa này đạo thuật chính là nhân viên càng nhiều càng cường, nơi này tụ tập mấy trăm Côn Luân kim đan trúc cơ tu sĩ. Linh lực tập kết. Lấy thần bí phù văn biến hóa, tuyệt phi là một thêm một chồng lên đơn giản như vậy, lấy trường hàn chân nhân vì trung tâm, thật lớn. Kim sắc quang đoàn ngưng kết mà ra, kim quang chợt phá. Một con thần dị vô cùng kỳ lân đạp không mà đi. Rít gào trời cao, khí thế như người, gần là này tiếng gầm gừ, liền đem mấy cái tu vi còn thấp bồng lai tu sĩ đánh bay. Đây đúng là Côn Luân khuyết đến đại thành. Uy lực Côn Luân kỳ lân hư ảnh, trường hàn chân nhân đôi tay bấm tay niệm thần chú. Tay phải hai ngón tay chỉ ra, tật, kỳ lân đạp không mà đi, mang theo khủng bố linh uy, công hướng về phía bồng lai tu sĩ trận doanh, mà bồng lai tu sĩ bên trong. Một đạo thân ảnh tức khắc lược ra, bồng lai trúc lan chân nhân ngang trời mà ra. Nàng cả người tắm gội kim hỏa, đúng là kim quang chân quân này một mạch tu giả, khủng bố kim hỏa chi lực ở nàng trên người bùng nổ, vô số ngọn lửa cơ hồ đem nàng thân hình hư hóa, kim hỏa dung thân. Khang Triệu sắc mặt không quá đẹp, lấy trúc lan chân nhân vì trung tâm, nổ bắn ra ra muôn vàn nói kim hỏa sợi tơ, đem kia kỳ lân hư ảnh gắt gao dây dưa bao vây, như Côn Luân giống nhau. Này bồng lai làm sao có thể không có thủ đoạn. Vô số đạo linh quang bắn ra, tụ tập tới rồi trúc lan chân nhân chi thân, nàng khí thế đại trướng, đầy trời kim hỏa sợi tơ đem kỳ lân hư ảnh bó trụ. Trúc lan chân nhân nhìn là cái tú lệ dịu dàng nữ tu, nhưng giờ phút này Sở Hành không hề mềm mại thái độ. Toàn là quả quyết kiên cường, bảo. Kim hỏa sợi tơ nháy mắt, tất cả bùng nổ thao thao hỏa lãng, trực tiếp đem kỳ lân hư ảnh tạc rớt một. Nửa nhiều, phức, Khang Triệu khóe môi giật huyết. Này kỳ lân hư ảnh bị phá trừ hơn phân nửa. Hắn thân là thi thuật trung tâm, đứng mũi chịu sào, mà giờ phút này bồng lai tiếp tục ra tay. Vô số đóa màu trắng nhụy hoa ở trên hư không sinh ra, từ nụ hoa nho nhỏ đến nở rộ làm người kinh diễm cánh hoa, gần mấy cái hô hấp, đây là bồng lai thánh hoa. Thiên Vân Thanh Tiêu, mỗi cái đệ tử bên trong đều đã từng ở nhập môn là lúc tiếp thu quá này thánh hoa, một sợi thánh lực đã là bọn họ thân phận bằng chứng, cũng là đối địch thủ đoạn. Này ngàn vạn đóa thanh tiêu hoa hư ảnh, đó là bọn họ thi triển thủ đoạn. Côn Luân tu sĩ tức khắc cảm giác được bên cạnh người linh lực vận chuyển đều là đã chịu áp chế. Giờ phút này vô luận là trúc cơ đệ tử vẫn là kim đan chân nhân, hai bên thế lực tức khắc kích đấu lên. Cửu Tịch sau lưng một đôi kim sắc trường cánh đập, nàng quanh thân đạo vận lưu chuyển, hơi thở kinh người, đúng là bồng lai kim đan dưới đệ tử dẫn đầu người, tay cầm trường cung. Mỗi bắn ra một đạo kim sắc mũi tên, tất nhiên có một đạo trúc cơ côn luân đệ tử ngã xuống với mà. Sinh cơ diệt hết, đột nhiên, một đạo kiếm quang hướng nàng đâm tới, quá nhanh, nàng không kịp lui về phía sau kim sắc linh tánh tức khắc cuốn khúc duỗi tới rồi trước. Người, khép lại hóa thành hộ thuẫn, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại tới này một kích, nàng thân hình tức khắc bị đánh bay, linh cánh. Lại lần nữa mở ra, ánh mắt sát hàn. Lục Trường Phong tay cầm trường kiếm lại lần nữa hướng tới nàng. Công tới, hắn tu vi đã là trúc cơ chín cảnh lúc đầu. Linh lực hồn hậu, căn cơ cường thịnh, trong tay trường kiếm toàn thân bạch lam. Tính chất trong sáng, tựa như thủy tinh, trong đó có một đạo nối liền kim sắc hoa văn. Hiện ra hình rồng, tam phẩm linh kiếm, băng long hàn phách kiếm. Tự băng tức kiếm đứt gãy lúc sau. Hắn liền tiến vào lục gia binh chủng bên trong tìm được này đem linh kiếm, huy động chi gian. Băng long kiếm khí gào thét bùng nổ, hắn ánh mắt sát hàn. Không nói một câu, một cái chớp mắt chi gian. Ngàn vạn nói khủng bố bóng kiếm bùng nổ, đâm thẳng cửu tịch, hơn 2 năm trước thần ẩn cảnh bên trong. Gặp được cửu tịch hắn còn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Hiện giờ lại là có thể trực tiếp ẩu đả, cửu tịch bên cạnh người kim quang gào thét. Số đóa thanh tiêu hoa tràn ra, sân đến nàng thánh khiết lại tôn quý, trường cung kéo động. Một đạo kim sắc mũi tên tức khắc hướng tới Lục Trường Phong mà đi, nàng trong mắt cũng toàn là sát. Khí. Kim sắc mũi tên cùng hàn băng kiếm khí trực tiếp chạm vào nhau. Lẫn nhau chi gian cư nhiên hiện ra thế lực ngang nhau cục diện, cửu tịch đôi mắt chớp động. Kẻ hèn chín cảnh lúc đầu, hắn vì sao sẽ có như vậy cường thịnh chiến lực? Nàng đã bước vào một đường kim đan, chỉ kém một chút linh quang cơ hội, có thể đột phá kim đan chân nhân chi cảnh, như thế nào bại bởi hắn? Nàng trong tay trường cung lập lòe lóa mắt quang, khom lưng hai sườn cư nhiên là lại ra bên ngoài. Kéo dài ngưng tụ ra một tầng bạch kim sắc sắc ngoài. Minh khắc tiên cầm, thần dị vô cùng, một đạo mũi tên bắn ra, mang theo đủ để cho tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ sợ hãi uy lực, Lục Trường Phong ánh mắt khẽ nhếch. Thân kiếm thu hồi tới gần ngực. Một cổ kinh người hàn khí tức khắc lấy hắn vì nguyên điểm tầng tầng. Bùng nổ, rõ ràng ở liệt dương tiểu thế giới bên trong hỏa là chủ tràng. Nhưng giờ phút này hắn dưới chân tất cả hóa thành huyền băng, rét lạnh không khí. Hút vào một chút, chính là đến xương băng tâm, hắn nhẹ niệm ra tiếng, hình như có huyền ảo đạo phù theo hắn thấp giọng. Mà ngưng kết. Từng cái băng lam phù văn đem hắn quay chung quanh, đúng là hắn ở thần ẩn cảnh bên. Trong đạt được tam phẩm đạo thuật, Hàn Thiên Quyết đệ nhất cảnh, đóng băng hạo tuyết. Vô tận tuyết bay, đầy trời yêu dị lam quang, đem mũi tên tất cả phong tỏa. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể côn luân kim ấn hơi hơi rung động, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, loại này. Dao động là rất nhiều côn luân đệ tử cùng thôi phát côn luân khuyết mới có thể dẫn phát, mặc dù chính mình vẫn chưa tu hành côn luân khuyết, nhưng có làm cửa này đạo thuật căn cơ kim ấn, vẫn là có thể đại khái cảm ứng được. Nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, niệm lực tẫn lực kéo dài đi ra ngoài, quả nhiên phát hiện khủng bố linh lực gió lốc. Bùi Tịch Hòa ánh mắt thư hoãn, phía sau hai cánh nhẹ nhàng đập, không phải thực cảm thấy hứng thú, thật cũng không phải nàng bạc tình. Cảm ứng được kim đan liền có thượng trăm, không thiếu trung kỳ hậu kỳ tu sĩ, nàng vừa mới đại chiến một phen. Hiện giờ linh lực cũng liền khôi phục tới rồi 6-7 thành. Thương thế cũng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, một cái tiểu trúc cơ đi là có thể thay đổi một chút. Chiến cuộc sao? Đương nhiên không thể, không bằng nhanh chóng đem thiên âm ngọc tủy lộng tới tay. Cho chính mình ra cố thiên lan 6 ấn, nàng thân hình liền phải phi động. hướng tới tinh thạch chỉ dẫn phương hướng mà đi, nhưng đột nhiên nàng đình trệ một chút. Ai? Nàng khẽ thở dài một tiếng. Cửu Tịch bắn ra mũi tên bị đóng băng. Nàng nội tâm kiêu ngạo như thế nào cho phép chính mình thua ở Lục Trường Phong thủ hạ. Nàng đôi mắt nảy sinh ác độc, một cắn lưỡi tiêm, một đạo máu tươi tức khắc từ trong miệng bắn ra, kia tinh huyết một lây dính bị đóng băng mũi tên. Liền ở mũi tên trên người vén lên thao thao bạch kim lửa khói, cầu vồng kim quang khí phóng lên. Cao, thực lực của nàng vốn là muốn cường ra Lục Trường Phong một đoạn. Kỳ thật lực đã năng lực địch chân chính kim đan sơ kỳ, mặc dù là người sau có tam phẩm linh kiếm cùng đạo thuật thêm vào, nhưng không có đối ứng cảnh giới, phẩm giai cao cũng vô pháp phát huy toàn uy. Mũi tên dập nát hàn băng, hướng tới Lục Trường Phong tâm hồn vọt tới. Hắn ánh mắt hơi nhíu, đang muốn thúc dục trong cơ thể lão tổ lưu lại hộ thân thủ đoạn, mà một con tím đen sắc con bướm đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng bay múa, mảnh khảnh cánh bị mũi tên xuyên thấu, nhưng lại làm này lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mũi tên bắn chật đi, nữ chủ sẽ lấy niệm lực ra tay. Là bởi vì Lục Trường Phong bản thân liền từ Lâm Chiêu thủ hạ đã cứu nàng một lần. Hơn nữa nhiều lần tương trợ, nàng là có ân liền báo ha. Không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tấu chương xong, hết chương.